Chương 924, bí mật đánh út doanh trại địch. Tin chiến thắng sao nghe xong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời lại trầm mặc ở nơi đó. Có thể dùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ cũng không tin tưởng, Uchiha Nguyệt đến cùng đang suy nghĩ gì. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt trong lòng suy tính vấn đề, không thể nghi ngờ chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc trước nói vấn đề. Giả như, xa nhẫn thôn phương diện chiến sự thực sự rằng có ở nơi này bên trong nói, vô luận đối với Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Uchiha Nguyệt thầm nghĩ chính mình nhất định phải nghĩ ra một cái sách lược đến, mau sớm giải quyết hết xa nhận thôn phương diện chiến sự. Nhưng mà, liền như cùng nã mỉ cả giờ mi nạ tô nói giống nhau, muốn dùng mưu lợi phương thức tới đánh bại xa nhận thôn, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Ở cùng xa nhận thôn chính thức giao thủ phía trước, Uchiha Nguyệt là hơn lần đi trước phong quốc cảnh nội, thậm chí đi trước xa nhận thôn trong bị thương nặng chỉa rổ lao thái bà đệ đệ hải lao tàng. Hiện tại, xa nhận thôn phương đỉ hệ nờ đối với Uchiha Nguyệt phòng bị, tuyệt đối nằm ở nhận giới đỉnh tiêm trình độ, thật giống như làng sương mù phòng bị Uchiha Nguyệt như vậy, ở phòng bị Uchiha Nguyệt đi trước bọn họ trong doanh trại quấy rối. Đặc biệt ở cùng chìa rổ lao thái bà sau khi giao thủ, Uchiha Nguyệt phát hiện ngay cả chìa rổ lao thái bà như vậy ảnh cấp cường giả, đều là đối phó chính mình, cố ý sáng tạo ra mới khôi lỗi thuật tới. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt là thật minh bạch xa nhận thôn phương đỉ hệ nở đối với mình phòng bị, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Sợ rằng, coi như là ngạo thị nhận giới tuột cùng tam nhẫn, ở xa nhận thôn nơi đây cũng không có gặp được như vậy nhằm vào, nhưng là mới vừa danh chấn nhận giới không bao lâu Uchiha Nguyệt, thì có bị xa nhận thôn hoàn toàn đối tượng ý tứ. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt căn bản cũng không biết, ngoại trừ xa nhận thôn phương đỉ hệ nở đặc biệt bắt đầu ghim hắn ở ngoài. Ngay cả làng sương ngủ, làng mây, nham nhẫn thôn cũng bắt đầu nhằm vào nổi lên Uchiha Nguyệt. Vô luận là Uchiha Nguyệt ám sát kỹ thuật, hay hoặc giả là Uchiha Nguyệt cái loại này ở trên chiến trường ngăn cơn sóng dữ lực lượng, đều ở đây mỗi bên đại nhẫn thôn kiêng kỵ trong hàng ngũ. Điều này sẽ đưa đến Uchiha Nguyệt mỗi một lần muốn trong chiến trường đi tiệp kính thời điểm, cũng dễ dàng rơi vào đối phương nhì dạ trong bấy dập. Bất quá, ở nơi nào trầm mặc sau một hồi, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đều cảm giác được cực kỳ kinh ngạc chính là, Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào suy nghĩ một lát sau cư nhiên nở nụ cười. Hơn nữa, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt về sau, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa mặt hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ thời điểm, trong hai con ngươi tràn đầy thần sắc tự tin. Ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ hơi lộ ra khốn hoặc nhìn soi mói, Uchiha Nguyệt liền cười nói ra, mi nạ tổ quân, cỡ ti nạ, ta quyết định, tối hôm nay đi bí mật đánh út doanh trại địch Nguyệt, ngươi xác định ngươi không có phát sốt sao ngươi lại muốn đi xa nhận thôn nơi đó bí mật đánh út doanh trại địch. Chợt nghe Uchiha Nguyệt thoại ngữ, ủ du mạ kỳ cỡ ti nạ trong hai con ngươi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy nàng liền rất là thận trọng cùng Uchiha Nguyệt nói. Ra, Nguyệt, ta biết ngươi muốn mau sớm thu được phong quốc chiến sự thắng lợi. Nhưng là, ngươi không cần phải vì thắng lợi, bí quá hóa liều chứ kỳ thực ngươi có thể yên tâm. Nguyệt, có ngươi ở nơi này, ta và Mỹ Nạ Tổ nhất định có thể nghĩ ra đối phó xa nhận thôn phương pháp. Ngươi buổi tối vẫn là hảo hảo đợi ở chỗ này đi, đừng đi xa nhận thôn nơi đó bí mật đánh út doanh trại địch không sai. Nguyệt quân. Cờ tì nạ nói rất có lý ủ dù mà kỷ cờ tì nạ vừa dứt lời, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền tiếp lấy ủ dù mà kỷ cờ tì nạ lời nói ra, Nguyệt quân, khả năng chúng ta thế cục bây giờ không phải tốt, nhưng ngươi không cần thiết vì một chút hoàn cảnh xấu liền đi vào xa nhận thôn doanh địa mạo hiểm. Không cần phải nói, hôm nay ngươi và trịa rổ từng có đánh một trận về sau, xa nhận thôn phương đỉ hệ nờ nhất định là muốn canh phòng nghiêm ngặt ngươi đi vào bí mật đánh út doanh trại địch. Tại dạng này tình huống bên dưới ngươi chuẩn bị đi bí mật đánh út doanh trại địch, quả thực giống như là chịu chết giống nhau Nguyệt quân, nghe ta cùng cờ tì nạ lời nói đi, đừng mạo hiểm không phải, cờ tì nạ, mỹ nạ tổ quân, các ngươi đều có chút xem nhẹ ta. Nếu ta chuẩn bị đi vào xa nhận thôn doanh địa bí mật đánh út doanh trại địch, ta đây khẳng định có đạt được thắng lợi tư bản. Hơn nữa vừa nói, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, dĩ nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. ở Uchiha Nguyệt mặt hướng Nã Mỉ Cả Dơ Mi Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cỡ Ti Nạ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền tràn đầy tự tin nói ra, hơn nữa, ta dường như đã tìm được đối phó những cái này xa nhận thôn nỉ dạ đích phương pháp xử lý. Mỉ Nạ Tổ quân, ngươi không phải nói trong vòng 3 ngày chúng ta nếu là không có tin chiến thắng, có thể sẽ gặp phải phiền phức sao? Hiện tại ngươi không cần lo lắng, không cần 3 ngày, liền tối hôm nay, ta liền đem tin chiến thắng mang cho ngươi. Dứt lời, Uchiha Nguyệt dừng một chút, tiện đà nói ra, được rồi, Mỉ Nạ Tổ quân, Cờ Ti Nạ, các ngươi không cần khuyên ta, ta đi về nghỉ trước. Được rồi, Nguyệt, cẩn thận một chút. Nguyệt quân, nghỉ ngơi thật tốt, ngàn vạn lần chớ lô mãng, biết không? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cờ Ti Nạ hiển nhiên có chút bận tâm Uchiha Nguyệt kế hoạch, đều tại nơi đó thành khẩn khuyên giải an ủi lấy Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cờ Ti Nạ có thể nào biết, Uchiha Nguyệt đi vào bí mật đánh út doanh trại địch là thật có vạn toàn chuẩn bị đây. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt cho tới bây giờ đều không phải một cái dễ dàng xung động người. Dù cho hắn ở lâm vào trong nguy cơ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt cũng có thể tỉnh táo đối mặt tất cả. Khả năng, xa nhẫn thôn phương diện chiến sự đối với Uchiha Nguyệt mà nói vô cùng trọng yếu. Nếu là không có biện pháp giải quyết hết xa nhẫn thôn phương diện chiến sự, Uchiha Nguyệt đi trước thủy quốc báo thù kế hoạch cũng có thể xảy ra vấn đề. Thậm chí hắn đều không có cách nào dựa theo nghĩ như mình vậy, thành công hủy diệt mất làng sương mù. Nhưng càng là tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt thì càng có thể giữ được tinh táo. Thật giống như hiện tại giống nhau. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cỡ Tì Nạ đều cho rằng Uchiha Nguyệt là điên rồi. Kỳ thực chỉ có Uchiha Nguyệt tự mình biết, chính mình không có điên buổi tối, nghỉ dưỡng sức một ngày Uchiha Nguyệt, quả nhiên như cùng hắn trong kế hoạch như vậy. Chuẩn bị đi vào xa nhận thôn doanh địa bắt đầu bí mật đánh út doanh trại địch. Khi đó, Uchiha Nguyệt thậm chí cũng không có cùng Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Uzuma Kỳ Cỡ Ti Nạ cáo biệt, liền tại chính mình trong doanh trướng đặt một cái lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật thức phi tiêu, ngược lại liền biến mất doanh trướng của mình trong. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình đã tới cổ nổ hạ thôn doanh địa ở ngoài. Những cái này ở cổ nổ hạ thôn doanh địa bảo vệ người, cư nhiên cũng không có phát hiện Uchiha Nguyệt biến mất tin tức. Như vậy Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỳ Cỡ Tì Nạ cũng đều cho rằng Uchiha Nguyệt là ở trong doanh trại nghỉ ngơi, quên mất chuẩn bị đi vào bí mật đánh út doanh trại địch sự tình. Sau đó, đang ở màn đêm che đậy phía dưới, Uchiha Nguyệt từng bước một hướng xa nhận thôn chỗ ở doanh địa chạy hết tốc lực tới. Cũng nhiều thua thiệt Uchiha Nguyệt ở ban ngày trong chiến đấu. Giải quyết hết xa nhận thôn nỉ dạ bố trí tại nơi bên trong phòng tuyến, bằng không Uchiha Nguyệt muốn lâm vào xa nhận thôn trong doanh địa, còn không khả năng giống như hiện tại đơn giản như vậy đây. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt lẻn vào đến xa nhận thôn doanh địa ở giữa về sau, Uchiha Nguyệt bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch liền chuẩn bị muốn bắt đầu. Chỉ là, khi đó chuẩn bị muốn bắt đầu bí mật đánh út doanh trại địch kế hoạch Uchiha Nguyệt, cư nhiên không có trước tiên chạy tới chìa rổ lao thái bà chỗ ở doanh địa. Cái kia phút chốc, chuẩn bị muốn bí mật đánh út doanh trại địch Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên tại xa nhận thôn trong doanh địa phóng ra một cái nhận thuật dùng cái kia nhận thuật, thông chi hết thể xa nhận thôn nghĩ ra, nói cho bọn họ ta Uchiha Nguyệt đến rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.